Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 770, trật tự bút ký. Đếm ngược thời gian: 10 giây. Đếm ngược thời gian: 9 giây. Đếm ngược thời gian: 8 giây. Ở Tokyo Amaterasu Công hội Tổng bộ, hội trưởng Yamamoto Saburo nhìn chỉ huy bên trong đại sảnh một loạt màn hình, thần sắc hơi kích động. Cái thứ nhất biểu hiện trên màn ảnh, theo đếm ngược thời gian gần kết thúc, ở Tokyo bầu trời, hắc vân đang càng ngày càng dày đặc, thậm chí toàn bộ di quốc bốn đảo đều đen nhánh như một nửa đêm phân nửa. Cái thứ hai biểu hiện trên màn ảnh, Tokyo vùng ngoại thành, 5 triệu di quốc ác ma ngoạn gia hoạt tế đại nhất trận. Người thứ ba biểu hiện trên màn ảnh, Tân Đại Lục Tử Linh Đế Quốc, Ngục Ma Đế Quốc hạo hạo đáng đáng địa ngục đại quân, ha ha. Vì ta Đại Nhật Bản nhất thống trái đất, ta 5 triệu những đồng bào, các người hy sinh, quả thực quá đáng giá. Yamamoto Saburo nhìn ba cái màn hình, thần sắc dần dần điên cuồng. Hắn phảng phất đã thấy chính mình thành công thống trị địa cầu trang cảnh, nhưng mà làm đếm ngược thời gian đi tới một giây thời điểm, ở người thứ ba trên màn ảnh đột nhiên xoát ra khỏi một loạt kim sắc hoành phi, keng, thần vực thông cáo, ở xa xôi trật tự thành thiên mệnh chi long, hướng trật tự tổ thần Anseria đại nhân hiến tế một phần không gì sánh được chân quý tổ thần tế phẩm. Bởi vì tổ thần tế phẩm xuất hiện, toàn bộ trật tự trận doanh thu được cực đại cổ vũ. Toàn cầu hết thảy quang minh người chơi thu được trái cây sinh mệnh 20, hiện thực kỹ năng KDX1. Hết thảy hoa hạ quang minh người chơi thu được trái cây sinh mệnh 200, hiện thực kỹ năng KDX1, hiện thực trang bị KDX1, thuộc tính điểm 200, đệ nhị điểm tới hạn, chậm lại thời gian 1 tháng. Hiện thực thời gian, keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Theo thông cáo xuất hiện, Tân Đại Lục Tử Linh Đế Quốc, Ngục Ma Đế Quốc bầu trời khổng lồ truyền tống trận, đột nhiên ngừng vận chuyển, sau đó chậm rãi tiêu thất. Tokyo bầu trời hắc vân cũng dần dần tiêu tán. Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo càng là vẻ mặt mộng bức, sau đó nhìn đệ nhị trên màn ảnh hoạt tế đại trận, không khỏi phẫn nộ giơ thẳng lên trời rít gào: hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, ta 5 triệu đại Nhật Bản dũng sĩ lẽ nào cứ như vậy hy sinh một cách vô ích sao? Hỗn đàn, cái này thiên mệnh chi long chính là ai? Là ta Đại Nhật Bản khu khắc tinh sao? Hỗn đàn, sao sao sao sao sao sao tâu ý. Tiểu bồ câu phát sóng trực tiếp gian. Theo đếm ngược thời gian tiến hành, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng. Mỹ lệ khả ái tiểu bồ câu thậm chí nhắm hai mắt lại, không dám nhìn địa ngục đại quân hàng lâm địa cầu một màn. Nhưng mà làm đếm ngược thời gian kết thúc lúc, địa ngục đại quân xâm lấn kèn lệnh vẫn chưa vang lên, không khỏi kỳ quái mở hai mắt ra. Sau đó, một dãy lớn nêu lên liền chiếu vào tầm mắt. Keng, keng, keng. Khi thấy rõ trong thông báo rung lúc, tiểu bồ câu vẻ mặt mộng bức, sau đó mừng đến chảy nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn kích động cái kia hô: thiên mệnh 33, thiên mệnh 33, thiên mệnh 33. Cố đô phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt bảo tạc, điểm tới hạn chậm trễ. Cái này thiên mệnh 33 nghiêu phê a, như vậy cũng được. Cái này thiên mệnh 33 cố ý a, không nên tạp điểm tới hạn hàng lâm 1 giây sau cùng mới dâng lên tế phẩm. Cảm ơn ông trời, cảm tạ, cảm ơn ông trời mệnh 33 cứu vớt hoa hạ, cứu vớt trái đất, các ngươi xem thưởng cho, lại là hoa hạ tối đa a. Thiên mệnh 33 hiểu rõ nhất hoa hạ. Phốp, nói, di quốc khu hoạt tế đại trận, có phải hay không Bạch Lộng? Hắc hắc, không nỡ đảo quốc người chơi một giây. Không phải cẩn thận chết vô ích 5 triệu a. Không nỡ cộng một, sao sao sao tuyết phát sóng trực tiếp gian. Keng, keng, chấm ngoặc kép, keng, làm thông cáo soát lúc đi ra. Tự do liên minh các quốc gia người chơi không gì sánh được hưng phấn. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến thưởng cho nội dung lúc, lại là vô cùng xấu hổ. Lúc này đây, hoa hạ người chơi lại lấy được gấp mấy chục lần với phần thưởng của bọn hắn. Thật đúng là làm người ta đố kỵ a. Thiên mệnh ba ba, van cầu ngươi thương yêu một cái chúng ta tự do liên minh người chơi a. Một gã nước Mỹ mỹ nữ tóc vàng streamer ở phát sóng trực tiếp gian quát ầm lên. Trật tự thành, tổ thần pho tượng trước, làm Tần Phong dâng lên tế phẩm phía sau, cũng bỏ vào một loạt đơn độc thưởng cho. Hô, thành tín trật tự tín đồ, trật tự tổ thần Anseria đang nhìn chăm chú ngươi. Cũng phi thường hài lòng ngươi tế phẩm. Hô, ngươi thu được trật tự tổ thần thưởng cho. Tự do điểm thuộc tính 10 vạn, kinh nghiệm 80 ức, cổ thần kim tệ 1 triệu, không, tín ngưỡng chi lực 10 triệu, hiện thực nhân vật đồng bộ các XL, ngày quy định 80 thiên bên trong sử dụng, trật tự bút ký X1. Hô, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V61 cấp, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống. Rốt cục, lại thăng cấp, hơn nữa, còn thu hoạch 10 vạn điểm thuộc tính. Những phần thưởng khác lời nói, 1 triệu cổ thần kim tệ, khá vô cùng, 10 triệu tín ngưỡng chi lực, khiến cho chính mình trước mắt tín ngưỡng cái rãnh thăng lên làm. 10 triệu, 30 triệu, nói cách khác, còn kém 20 triệu tín ngưỡng, chính mình liền có thể đột phá hạ vị thần minh. Trở thành một vị trung vị thần minh. Hiện thực nhân vật đồng bộ các miêu tả. Sử dụng phía sau. Khiến cho ngài thần vực nhân vật cùng hiện thực nhân vật dung hợp. Sau đó. Đem hai người toàn bộ hành trình đồng bộ. Cái hiện thực này thuộc tính các. Ngược lại là tới phi thường đúng lúc. Ân. Chính mình hiện nay ở trong game vấn đỉnh thần vị. Sở hữu 200 nhiều vạn điểm thuộc tính. Các loại siêu thần kỹ năng, siêu thần thiên phú, kỷ nguyên thần khí, chân thần khí, nhưng những thứ này, đại bộ phận cũng không có đại nhập hiện thực, nhưng có tờ này, nhân vật đồng bộ các phía sau, chính mình thực tế nhân vật, cũng sắp như trong trò chơi giống nhau cường lực, chính mình tại trong hiện thực, cũng sắp thu được thần linh thực lực, như vậy, coi như một tháng sau. Đệ nhị điểm tới hạn thực sự đã tới. Mình cũng tuyệt đối có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Trật tự bút ký miêu tả. Trật tự tổ thần Anseria đại nhân nghiên cứu bút ký. Nghiên cứu sau đó, ngươi sẽ được phi phàm tri thức. T. Dĩ nhiên là một bản tổ thần nghiên cứu bút ký. Khi thấy cuối cùng nhất kiện phần thưởng lúc, Tần Phong lập tức ngây người ngạc một cái. Chính mình. Hiện nay từng thu được kinh lô nghiên cứu bút ký, tài phần nghiên cứu bút ký, nhưng những thứ này, cùng cuốn này trật tự bút ký so với, đơn giản là cặn bã cũng không bằng a. Chính mình có thể ở bản bút ký này bên trong lĩnh ngộ ra cái gì khác lý luận đâu. Vừa lúc, hai ngày này biết cưỡi chiến hạm đi trước hư không hải. Đường xá từ từ, đến lúc đó. Liền cẩn thận nghiên cứu một chút bản bút ký này đâu. Kế tiếp, liền phản hồi Long Bảo một chuyến. Thuận tiện, đi lấy mình một chút nữ nhân nhóm một huyết. Tần Phong hạ quyết tâm một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,